bất thình lình Tuyết Cầu đều đem Trương Quốc Tường đánh cho hồ đồ. Hắn chật vật không chịu nổi xóa đi trên mặt tuyết động. Muốn tức giận lại nộ không đứng dậy. Tiểu hài tử trò đùa dai, ngươi có thể xông nàng phát cái gì hả? Hơn nữa, nha đầu kia hay vẫn là Hoa Vũ Linh con gái. Tự hướng về phía cái này, cũng phải trang rộng lượng, hiển lộ rõ ràng nam nhân phong độ đúng không? Ha ha! Tiểu hài tử thực sự kình Trương Quốc Tường nhẫn nhịn cả buổi ngạn đi ra một câu lời nói thật. Ô! Nha đầu kia ăn cái gì lớn lên đấy? Khí lực lớn như vậy, ném cái tuyết cầu đều có thể đạp nát mắt của hắn kính. Đánh cho hắn đầu ông vang lên. Nếu ném cục gạch mà nói, còn không bắt hắn cho đập chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 316 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 316 đánh cho lẽ thẳng khí hùng. Tiểu nha đầu uy vũ trần thần nhìn xem Trương Quốc Tường sương mặt cùng chật vật bộ dạng. Mừng đến mặt mày hớn hở. Thật sự là ca ca tri kỷ tiểu áo bông. Không uổng công ta như vậy thương ngươi. Đáng đánh. Đánh cho Diệu A, tuy nhiên hắn cũng xem Trương Quốc Tường rất không thoải mái. Rất muốn đánh hắn. Nhưng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Trương Quốc Tường thâm thụ nhạc mẫu tương lai yêu thiết. Xem hắn vi con rể. Nếu là trần thần bất kể hậu quả đánh hắn, nhất định lại để cho Lâm Thi Thi sinh lòng chán ghét. Được không bù mất. Nhưng tại như ra tay tự không giống với lúc trước. Tiểu nha đầu dù sao cũng là nàng thân ngoại tôn nữ, lại là tiểu hài tử. Đừng nói chỉ là hướng Trương Quốc Tường ném cái tuyết cầu, coi như là ném cục gạch nện đến hắn đầu rơi máu chảy, Lâm Thi Thi cũng sẽ che chở nàng đấy. Nguyên nhân không nó, thân sơ có khác mà thôi. Tiểu bảo bối, ca ca yêu ngươi chết mất. Rút. Đợi lát nữa ban thưởng ngươi một cái thân thân. Một tên con trai ám thoải mái không thôi. Tiểu Như, ngươi thật sự là quá nghiệt ngợm rồi, nhanh hướng Trương thúc thúc xin lỗi. Hoa Vũ Linh cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra. Tuy nhiên nàng đối với Trương Quốc Tường không có cảm giác. Nhưng hai người dù sao coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Vẫn có một chút như vậy hữu nghị tại đấy. Tiểu Như ngây thơ vô tri bị thương người. Nàng về tình về lý đều được răng dạy. Không cần tiểu hài tử nha, cái nào không nghiệt ngợm. Trương Quốc Tường rộng lượng khoát tay. Nhất phái người khiêm tốn làn gió. Cho dù trong nội tâm lại phẫn nộ, hắn cũng không thể biểu lộ ra mảy may. Không có nữ nhân nào sẽ thích một cái cùng hài tử tính toán chi ly nam nhân. Hoa Vũ Linh không phải thật muốn cho con gái xin lỗi a. Nói sau tại như hiện tại vẫn không thể thật dễ nói chuyện. Càng đừng đề cập xin lỗi như vậy khó khăn sự tình rồi. Mỹ phu nhân bất quá là đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Trần thần đối với nàng tiểu tâm tư lòng dạ biết rõ. Trong nội tâm cười trộm không thôi. Tiến lên ôm lấy ngửa đầu quật cường nhìn qua tiểu khả ái. Hôn một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói không có việc gì không có việc gì. Mụ mụ không đau ca ca ngươi thương ngươi. Chúng ta đóng tuyết người đi. Tạ Như ngọt ngào cười cười. Ôm hắn không lại tức giận rồi. Tiểu nha đầu đơn thuần được rất. Chỉ cần trần thần oa thiết nàng. Nàng tự đủ hài lòng. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Trần thần hướng Mỹ phu nhân nháy mắt mấy cái. Hư phát tiểu khúc đi rồi. Hoa Vũ Linh lại không ngu ngốc. Giờ phút này dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận con gái ngoài ý muốn tiến hành là vì thiếu niên xui khiến. Trong nội tâm có chút dở khóc dở cười. Nhưng hơn nữa là mừng thầm. Tiểu nam nhân đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ bất chính dễ nói minh hắn để ý chính mình sao? Trương Quốc Tường không thấy ra Hoa Vũ Linh cùng Trần Thần ở giữa mập mờ. Trên thực tế hắn cũng không có đem Trần Thần coi vào đâu. Càng sẽ không biết rõ hắn vừa mới bị người ta cứ vậy mà làm thoáng một phát. Ngươi xem mặt của ngươi đều sưng lên, phải hay là không về nhà sát chút thuốc rượu. Hoa Vũ Linh vốn tự không muốn cùng Trương Quốc Tường tại trong khu cư xá mò mẫm đi dạo. Hắn bị thương vừa vặn cho mình chi đi hắn lấy cớ. Trương Quốc Tường còn tưởng rằng Mỹ phu nhân là tại quan tâm hắn. Hưng phấn bàn quan đều chặt lại rồi. Mơ hồ tầm đó phản phất thấy được chính mình ủng Mỹ vào lòng một ngày. Hoa Vũ Linh một năm khó được hồi trở lại lần nhà mẹ đẻ. Chính mình thật vất vả hữu cơ sẽ cùng nàng một chỗ. Như thế trời ban cơ hội tốt. Chính là một điểm nhỏ tổn thương tính toán cái gì? Ta không sao, ta còn có rất nhiều lời muốn ngươi cứ nói đi, chúng ta tìm quán cà phê ngồi một chút a. Trương Quốc Tường đem Mỹ phu nhân qua loa cùng từ chối nhã nhặn trở thành quan tâm. Vô liêm sỉ được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Hoa Vũ Linh đau đầu rồi. Đối với Trương Quốc Tường tâm tư, nàng từ lúc thời còn học sinh tự hiểu rõ rồi. Cũng từng rất rõ ràng cự tuyệt qua hắn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy hắn còn chưa từ bỏ ý định. Mỹ phu nhân này sẽ là minh bạch Tạ Lan Lan đối với Lưu Vũ cảm giác rồi. Nàng cố tình muốn cự tuyệt, nhưng ngẫm lại lại không ổn. Quê nhà hàng xóm đấy, quan hệ huyên náo quá cương trên mặt mũi cũng lúng túng. Nói sau tại đây người đến người đi đấy. Nếu như bị người nghe được chứng kiến, Trương Quốc Tường về sau cũng không tốt làm người. Đi quán cà phê đem lời nói rõ ràng cũng tốt. Nghĩ tới đây, Mỹ phu nhân gật đầu nói được rồi, vừa vặn ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Trần Thần nhìn xem Hoa Vũ Linh hai người sóng vai đi ra cư xá. Liền ôm lấy Tạ Như Như làm trộm đi theo. Hắn đối với Mỹ phu nhân rất tự tin. Lại lo lắng Trương Quốc Tường cái kia cháu trai. Sợ hắn vụng trộm đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Mổ quán cà phê bên ngoài. Qua lại người đi đường nhao nhao tò mò nhìn một thiếu niên. Chỉ thấy hắn ôm một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài. Quay mắt về phía vách tường cứ như vậy cũng không nhúc nhích đứng đấy. Hơn nửa ngày mới thấp giọng chửi bới một câu như là vương bát đảng. Cháu trai! Ngươi chờ! Thảo! Lão tử nhịn không được các loại ngoan thoại. Quái dị hành vi lại để cho người có chút sợn hết cả gai ốt. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Chúng ta rồi hả? Ta xem không như là bệnh tâm thần a. Đối với vách tường lầm bầm lầu bầu, không phải tên điên là cái gì? Không đúng, các ngươi không thấy hắn còn ôm tiểu cô nương sao? Ta xem là tại chơi hành vi nghệ thuật a. Vây xem người đi đường ngày càng nhiều. Chỉ trỏ. Xì xào bàn tán. Trần Thần hồn nhiên không có phát giác. Giờ phút này hắn chính hết sức chăm chú xuyên thấu qua tường thể nhìn chăm chú lên quán cà phê ở bên trong động tĩnh. Trương Quốc Tường cái kia cháu trai quá vô sĩ rồi. Hoa Vũ Linh nói gần nói xa đều ám chỉ nhiều lần đối với hắn không có cảm giác. Cái này cháu trai tự là chứ không có nghe được. Như trước quấn quýt chặt lấy. Làm người vô sĩ đến loại tình trạng này. Tự là cần ăn đòn Trần Thần nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng nghĩ phải hay là không đêm nay tìm bao tải bao lấy Trương Quốc Tường đánh một chầu. Trần Thiếu. Lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút không xác định gọi hắn. Trần Thần nhìn lại. Đã thấy đầu trọc béo trên tay nắm cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn qua hắn nói Trần Thiếu. Thật là ngươi a. Ta còn tưởng rằng nhận lầm người đây này. Là ngươi a, ta đang nghĩ ngợi lát nữa đi tìm ngươi đâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Trần Thần nhìn xem trốn ở phía sau hắn sợ hãi tiểu nam hài cười nói mang nhi tử đi ra dạo phố. Đúng vậy a, đã nhiều năm không gặp, nếu không tận làm phụ thân chức trách, nhi tử về sau tự không nhận ta rồi. Đầu trọc ha ha cười nói. Trần Thần xem hắn cởi mở bộ dạng. Đã biết rõ hắn đã lấy được người nhà thông cảm. Liền gật đầu nói ngươi trước mang nhi tử đi chơi đi. Ta cái này còn có chút chuyện phiền toái. Xử lý xong lại đi tìm ngươi. Chuyện gì à? Muốn giúp đỡ tự nói một tiếng. Cái khác mà phóng không dám nói. Bắc ảnh nhà mấy khu cái này phiến ta vẫn có chút cửa nhỏ lộ đấy. Đầu trọc vỗ ngực một cái nói. Trần Thần con mắt sáng ngời. Đúng vậy. Hắn không tốt ra mặt thu thập Trương Quốc Tường. Tìm người thay tự mình ra tay cũng có thể a. Đầu trọc trước kia ở này một mảnh hỗn đấy tìm mấy tên côn đồ đánh Trương Quốc Tường một chầu còn không phải chuyện dễ dàng. Vấn đề duy nhất là đầu trọc béo cùng Trương Quốc Tường có biết hay không? Hai người niên kỷ không sai biệt lắm. Lại là một cái cư xá đấy. Nếu như là bạn bè mà nói vậy hắn có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trần Thần sờ mò xuống ba. Nhìn đầu trọc liếc. Bất kể thế nào nói. Trước thăm dò. Muốn thì không được coi như xong. Đáng lo nhịn một chút buổi tối chính mình động thủ. Ngươi đi theo ta. Trần Thần ôm Tạ Như đi đến quán cà phê cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Chỉ vào trong góc hoa vũ linh lượng có người nói nhận thức bọn hắn a. Đầu trọc béo nhìn thoáng qua về sau. Khẽ cười nói nhận thức. Như thế nào không biết. Đều là một cái cư xá đấy. Ai không biết ai à. Vậy là tốt rồi. Các ngươi quan hệ như thế nào đây. Trần Thần truy vấn. Đầu trọc gãi gãi đầu nói Trần Thiếu. Ta so hoa tiểu thư đại còn nhiều. Nàng hiểu chuyện về sau. Ta cũng đã ở trong xã hội lăn lộn. Cái đó có quan hệ gì? Cái kia Trương Quốc Tường đâu rồi? Các ngươi niên kỷ tương tự quan hệ có lẽ không sai a. Trần Thần không để lại dấu vết mà hỏi. Đầu trọc tự giễu mà nói Trần Thiếu. Ngài cho rằng một cái ba đệ tử tốt cùng một cái học sinh kém quan hệ hội không sai sao? Người ta từ nhỏ tự là lão sư gia trưởng trong mắt khoai bảo bảo, chính diện tấm gương. Mà ta đâu này, là bị cho rằng là phản diện tài liệu giảng dạy đến khuyên bảo người khác. Cho tới bây giờ trong khu cư xá gia trưởng theo đạo hài tử thời điểm. Còn sát có chuyện lạ cầm ta nói sự tình đây này. Trần Thần đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Mới là đàn ông bản sắc chớ để ở trong lòng. Còn nhiều thời gian nha. Một ngày nào đó bọn hắn hội lau mắt mà nhìn đấy. Đầu trọc cười hì hì rồi lại cười. Sau đó nghiêm mặt nói Trần Thiếu. Phải hay là không hai người này chọc tới ngươi rồi. Chuẩn xác mà nói là Trương Quốc Tường. Trần Thần móc ra điếu thuốc ném cho hắn. Hiếp mắt nói cái kia cháu trai chết quấn quýt lấy ta tỉa. Ta rất không thoải mái. Đầu trọc cả kinh trong miệng yên thuốc thiếu chút nữa ngậm trong mồm không nổi. Ngẹn ngào hoảng sợ nói hoa vũ linh là tỉ tỉ của ngươi. ngạc nhiên, chị nuôi không được sao? Trần Thần mắt trắng không còn chút máu. Đầu trọc béo vẻ sợ hãi thẳng ngót ngót chằm chằm vào thiếu niên trong ngực cùng Hoa Vũ Linh có 7 phần tương tự tiểu nữ hài. Cả kinh nói nàng kia phải hay là không họ Tạ. Trần Thần cười hiếp mắt nói ngươi cứ nói đi. Đầu trọc nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt ngốc trệ nhìn qua thiếu niên. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Trần Thần tại Văn Thành vì cái gì dám đối với Chúc Lão Tứ nói hắn sẽ ở Trung Nam Hải qua Tết âm lịch rồi. Cảm tình người ta không phải khoác lác hù dọn người đấy. Mà là thực sự chuyện lạ a. Trần Thiếu, ngài nghĩ tới ta như thế nào làm? Đầu trọc béo giờ phút này lực lượng thật sự là trước nay chưa có đủ. Cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ nhìn Tạ gia tiểu công chúa cùng Trần Thiếu độ thân mật đã biết rõ hắn tại Tạ gia địa vị có nhiều đặc thù rồi. Đi theo hắn hỗn chuẩn đúng vậy. Trần Thần chứng kiến Trương Quốc Tường ý đồ đi kéo Mỹ phu nhân bàn tay như ngọc trắng. Âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không cho ngươi khó xử. Tìm mấy người đánh cho hắn một trận. Lại để cho hắn tại trong bệnh viện nằm vài ngày. Gần sang năm mới đừng làm cho hắn tại trước mắt ta lắc lư. Việc nhỏ, rất dễ dàng, ta gọi điện thoại gọi chút ít người. Đầu trọc đối với Trương Quốc Tường oán niệm không thể so với Trần Thần Thiếu. Từ nhỏ đến lớn hắn đều với tư cách phản diện điển hình phụ trợ Trương Quốc Tường ưu tú. Nhịn 20 mấy năm rồi. Cũng nên thu điểm tiền lãi rồi. Đầu trọc gọi điện thoại. 5-6 phút về sau. Một cổ mặt gào thét mà đến. Từ trên xe bước xuống 4 cái tráng hán. Tại đầu trọc dưới chỉ thị. 4 người này như lan như hổ vọt vào quán cà phê. Thẳng đến Trương Quốc Tường mà đi. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Cực đại nắm đấm đã đem hắn đánh ngã xuống đất. Ôi, các ngươi như thế nào tùy tiện đánh người? Lão tử đánh cho không phải người, là súc sinh. Ta lại không biết các ngươi nhận lầm người a. Không có tìm nhầm, đánh đúng là ngươi. Chớ cùng hắn nói nhảm. Đánh xong báo cáo kết quả công tác rời đi tự Trương Quốc Tường thư sinh kia tiểu thân thể không phải 4 vị tráng hán đối thủ. Không có vài cái đã bị đánh được mặt mũi bầm dập. Khóc hơn mấy ngày liền rồi. Hoa Vũ Linh vừa mới bắt đầu lại càng hoảng sợ. Còn ở bên cạnh can ngăn. Khuyên bảo không có hiệu quả về sau. Mỹ phu nhân lo lắng được không được. Đang chuẩn bị báo động đâu rồi? Điện thoại vang lên. Nhưng lại Trần Thần điện thoại. Ngươi bất kể tiểu nam nhân lạnh như băng mà nói. Hoa Vũ Linh lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bề bộn hạ giọng nói đừng ẩu tả. Không sai biệt lắm là được rồi. Đánh ra cái tốt xấu đến thì phiền toái. Ta biết rõ đúng mực. Ngươi cũng không muốn. Không đem cái này cháu trai cả tiếng bệnh viện. Mấy ngày nay ngươi có thể sống yên ổn. Ta cũng không muốn cùng ngươi làm tình làm được một nửa bị cái này rác rưởi cho quấy kết thúc một tên con trai lẽ thẳng khí hùng mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 317 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 317 cáo đường đi qua. Làm tân nương của ngươi Hoa Vũ Linh khuôn mặt sốt giòn hồng. Thấp giọng nhẹ phi. Cái này tiểu lưu manh. Thật sự là nói cái gì đều nói được lối ra. Có thể kỳ quái chính mình hết lần này tới lần khác tự ăn một bộ. Thật sự là tà Mỹ phu nhân bất đắc dĩ thở dài. Nhìn thoáng qua bị đánh được co lại thành một đoàn Trương Quốc Tường. Lắc đầu. Đều theo như ngươi nói cho ngươi đừng cuống quýt lấy ta. nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại chọc giận của ta tiểu nam nhân. Bị tội đi à nha, Trần Thần muốn cả Trương Quốc Tường. Hoa Vũ Linh đương nhiên sẽ không ngăn trở. Mỹ phu nhân giả mù sa mưa ở bên cạnh can ngăn. Kỳ thật tự là ra công không xuất lực. Đợi cái này bốn đầu tráng hán đem Trương Quốc Tường chà đạp đã đủ rồi về sau. Nàng mới hô quán cà phê bồi bàn đem người vịn lên. Còn gọi là xe cứu thương đưa hắn tiễn đưa đi bệnh viện. Mò mẫm ở tả Hoa Vũ Linh theo quán cà phê đi ra, nhìn vẻ mặt cười xấu xa tiểu nam nhân, sang giọng. Trần Thần nhún nhún vai nói ai bảo hắn chết cuốn quyết lấy ngươi. Tự cái kia tiểu tử nhi cũng muốn làm chúng ta tiểu như sau cha. Nghĩ khá lắm, tiểu nha đầu rất chân thành gật đầu. Đối với hắn mà nói biểu thị đồng ý. Có người ngoài tại. Mỹ phu nhân không tốt biểu hiện được quá mập mờ. Hoàng Dương Dương đắc ý tiểu nam nhân liếc về sau. Hướng đầu trọc béo gật đầu nói Trương ca. Đã lâu không gặp. Đầu trọc béo có chút thụ sủng nhược kinh mà nói Hoa tiểu thư tốt không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Mỹ phu nhân khẽ cười nói như thế nào không nhớ rõ. Ta còn nhớ rõ đọc đầu cấp 2 năm đó. Có một ngày tan học về nhà bị một gãy tên côn đồ cho ngăn chặn. Là ngươi xông lên đã cứu ta đây này. Đầu trọc béo ha ha cười nói việc này ngươi nếu không để ta đều đã quên, nhoáng một cái đều hơn 10 năm qua đi. Trần Thần lại để cho Tiểu Như ngồi ở trên bả vai hắn. Cười nói những lời này chúng ta hay vẫn là về nhà rồi nói sau. Vừa vặn giải trí chuyện của công ty cũng muốn chinh được người nhà ngươi đồng ý. Không có hai vị lão nhân gia gật đầu ủng hộ. Ta công ty này sợ là khai mở không đứng dậy. Đầu trọc gật gật đầu. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhi tử. Đưa hắn cũng bế lên ngồi tại chính mình trên vai. Nói đi. Này sẽ phụ mẫu ta đều ở đây. Đi thôi. Trương gia hai vị lão nhân đối với Hoa Vũ Linh đến thập phần chi kinh ngạc. Xem đầu trọc ánh mắt cũng trách quái đấy. Nhà mình cái này không nên thân tiểu tử vậy mà có thể cùng vị này quý nữ nhất lên quan hệ. Cái này quá khiến người ngoài ý đợi Mỹ phu nhân nói rõ ý đồ đến về sau. Hai vị lão nhân liếc nhau một cái. Từ đối phương trong mắt đều thấy được một vòng kinh hỷ. Thiên Khang tập đoàn muốn vào quân giải trí nghiệp. Thỉnh nhà mình nhi tử làm tổng giám đốc. Tốt như vậy sự tình không phải bánh từ trên trời rớt xuống là cái gì? Hai vị lão nhân hỷ quy hỷ. Nhưng vẫn là lo lắng mà nói tiểu vũ. Không phải chúng ta không đồng ý. Mấu chốt là sợ thắng tử làm không tốt bồi rồi. Giải trí nghiệp cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Giai đoạn trước đầu tư nhiều tiền lời thiếu. Cái này nếu làm cho cái mất cả chì lẫn chài. Như thế nào đối với được ngươi? Hoa Vũ Linh cười nói Trương bá bá Trương bá mẫu. Các ngươi quá coi thường Trương ca rồi. Hắn trước kia chung chạ thời điểm cũng không có ly khai một chuyến này đúng không? Huống chi? Mấy năm này Trương ca đi theo Trương đại đạo diễn cũng tiến triển không ít. Các ngươi sẽ đối hắn có lòng tin mới là. Lui một vạn bước giảng. Ngài nhị vị nếu thật sự lo lắng mà nói. Công ty thành lập sau tự lấy cố vấn thân phận tham dự quyết sách tốt rồi. Việc lớn việc nhỏ thương lượng ra. Tổng sẽ không ra sai lầm lớn đấy. Hai vị lão nhân gặp Hoa Vũ Linh đượm tình mời cũng không tốt chối từ. Hơn nữa bọn hắn đã ở vi đầu trọc tương lai đau đầu. Đến cùng là con của mình. Cũng không thể lại để cho hắn cả đời đi theo người khác sau lưng trợ thủ a. Hiện tại có người muốn khai mở giải trí công ty thỉnh hắn làm tổng giám đốc. còn hùng hồn phân cho hắn 20 nguyên thủy cổ. Loại chuyện tốt này đi đâu tìm? Nếu như là người khác, bọn hắn khả năng còn có thể nghi kỵ đối phương là không phải dụng tâm kín đáo, có thể hay không qua sông đoạn cầu. Nhưng Hoa Vũ Linh ra mặt, bọn họ là tuyệt không lo lắng cái này. Đây cũng là Trần Thần vì cái gì lại để cho Mỹ Phu Nhân xông ở phía trước nguyên nhân. Tuổi của hắn hay vẫn là quá nhỏ rồi. Coi như mình nói được lại thành khẩn, lại ba hoa chiếc choi, cũng không có Hoa Vũ Linh làm cho người tin phục. Theo Trương gia đi ra về sau, Hoa Vũ Linh u oán mà nói vì Tô Y Y, ngươi không tiếc cùng Ngô gia cùng chết. Vì Tạ Tư Ngữ, ngươi không tiếc làm ra cái giải trí công ty chuyên môn vì nàng phục vụ. Ta đây đâu này? Ngươi lại vì ta làm cái gì? Trần Thần gãi gãi đầu, không có ý tứ mà nói, còn giống như thật không có. Mỹ Phu Nhân vụn trộm ở hắn bên hông bấm véo một bả, gắt giọng, ta chính là cái số khổ nữ nhân. Chính mình nam nhân tán gái, ta còn phải giúp hắn làm cái này làm cái kia. Dưới đời này rốt cuộc tìm không ra thứ hai giống ta hào phóng như vậy nữ nhân. Trần Thần ái nấy ôm tiểu phu nhân eo thon, nói là ta không đúng, không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Cho nên a, ngươi muốn hảo hảo đền bù tổn thất ta. Hoa Vũ Linh đỏ mặt, một đôi mắt đẹp xuân ý nảy mầm, ngập nước đấy, quyến rũ động lòng người. Trần Thần nháy mắt mấy cái, để sát vào bên tai của nàng nói khẽ, đêm nay chúng ta động phòng hoa chút được không? Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại run rẩy, tuyết trắng trên cổ trắng lập tức từng đám mây hồng, mắt cỡ đầu bạc buông xuống, ngón tay xoắn lấy góc áo như một phạm vào sai tiểu hài tử. Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu đỏ mặt nói, nói lời giữ lời. Nếu đêm nay ra lại cái gì đường rẽ, ta tự cũng không để ý tới ngươi nữa. Trần Thần nghiêm mặt nói, nếu lại xảy ra sự cố, không cần ngươi không để ý tới ta, ta trực tiếp theo nhà các ngươi nhảy lầu tự sát. Mỹ Phu Nhân vội la lên, mò mẫm nói, cái gì đó, ai bảo ngươi phát thề độc hay sao? Trần Thần vui cười lấy thân thân nàng cặp môi đỏ mọng, thấp giọng nói, nói thực ra, việc này cũng không thể toàn bộ oán ta. Có nhiều lần rõ ràng là chính ngươi gây ra rủi ro. Ngươi còn nhớ hay không được nửa tháng trước cái kia lần, thật vất vả cha mẹ ta đều không ở nhà, chúng ta cái gì tiền hí đều làm, quần áo cũng cởi hết. Thẳng đảo Hoàng Long thời điểm mới phát hiện ngươi đại di mụ đến rồi. Ngươi nói ta oan không oan à? Nghe tiểu nam nhân nói như vậy, Mỹ Phu Nhân lập tức nhớ tới một màn kia, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nói ta nào biết được đại di mụ lại đột nhiên đề một ngày trước đến rồi. Đây là ngoài ý muốn nha. Hơn nữa ngươi có cái gì thật oan đấy? Ngày đó ta còn không phải dùng miệng giúp ngươi hớp đi ra. Trần Thần vẻ mặt đau khổ nói, tỉ tỉ, đó là mút vào đến đấy sao? Ta như thế nào cảm thấy hình như là cắn đi ra đấy? Sau đó ta đi tắm rửa thời điểm đều phát hiện thượng diện có mấy cái dấu răng đâu rồi. Thiếu chút nữa liền da đều cắn nát. Hoa Vũ Linh rặn mây đỏ đầy má, thở phì phì cho hắn vài hạ, đôi bàn tay trắng như phấn, thấp giọng nói, ngươi còn có mặt mũi nói? Lớn như vậy, dài như vậy đồ ỉa sứ hướng người ta trong miệng nhét. Ta không có bắt nó cắn đứt tính toán không phụ lòng ngươi rồi. Sau đó miệng ta đều đã tê rần, vài ngày không thể cắn đồ đạc. Trần Thần cười hắc hắc nói, lần thứ nhất nha, nghiệp vụ không thuần thục như vậy, đáng lo ta hy sinh xuống, cho ngươi nhiều hơn luyện tập tự cũng không rồi. Ngươi nghĩ hay quá, nhĩ mỹ phu nhân thanh tú động lòng người, mắt trắng không còn chút máu. Kiều Thanh Kiều khí mà nói, về sau còn dám lại để cho ta làm hạ lưu như vậy hoạt động, ta sẽ đem ngươi cái kia đồ chơi cho cắn xuống đến. Thiếu niên trong nội tâm phát lạnh, không tự chủ được khép lại hai chân, vẻ mặt đau khổ nói, đừng dọa người được không? Nếu là có tâm lý oán hận, ta cũng không tha cho ngươi. Hừ, Hoa Vũ Linh nhếch lên cái cằm cười đắc ý rồi theo đầu trọc béo ra đi ra. Hai người không có vội vã về nhà. Hoa Vũ Linh mang theo Tiểu Tình Lan đi rời nhà rất gần Hồng Tinh thứ hai tiểu học đi dạo. Đây là Mỹ Phu Nhân trường học cũ, hơn 10 năm không có đi. Lúc trước tầm 4 cục gạch lầu dạy học, hôm nay đã biến thành sáng ngời sáng đá cẩm thạch lầu dạy học. Nếu không là trường học tên không thay đổi, địa chỉ cũng không thay đổi, xinh đẹp tiểu nữ nhân thực sự không cách nào đem nó cùng trong trí nhớ trường học cũ liên hệ tới. Trường học đã sớm phóng nghỉ đông rồi. Trần Thần khuyên can mãi mới khiến cho thủ vệ đại gia tin tưởng bọn họ không phải phá kẻ xấu. Đi vào sân trường về sau, Mỹ phu nhân hào hứng dạt dào, bước chậm tại cành khô lá héo úa gian, hành tẩu tại trắng như tuyết, tuyết trắng ở bên trong. Lôi kéo tay của hắn vui sướng kể ra lấy trước kia tại trong sân trường lưu lại tư mật dấu vết. Nhưng thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Hơn 10 năm vội vàng đi qua. Trước kia Mỹ Hảo cùng dấu vết sớm đã nhạt nhòa tại Tuyến Nguyệt Trường Hà ở bên trong. Chuyển hơn phân nửa cái sân trường về sau, Mỹ phu nhân không thu hoạch được gì. Hào hứng hết thời, cũng đi không đặng lộ rồi. Đùa nghịch tiểu tính tình lại để cho Trần Thần lưng cổng. Biến hóa quá lớn, cái gì cũng bị mất, thật đáng buồn. Hoa Vũ Linh có vẻ không khoái mà nói. Không có sẽ không có quá. Chúng ta tại lớn lên trong quá trình tổng hội mất đi một ít mỹ hảo, quên một ít người, bỏ qua một ít sự tình. Cái này là phát triển một cái giá lớn a. Trần Thần nhỏ giọng khiếp lệ lấy. Mỹ phu nhân chặt chẽ mà ôm hắn, có chút sợ hãi, vậy còn ngươi? Ngươi hội quên ta sao? Chỉ cần ngươi một mực ở bên cạnh ta, ta muốn quên cũng quên không được. Trần Thần nói khẽ. Cái kia xem ra ta được thời thời khắc khắc cuốn quyết lấy ngươi mới được, miễn cho ngươi đã có mới hoang đã quên cự yêu. Hoa Vũ Linh thì thào nói. Đầu ngốc, ta nào dám à? Ngươi như vậy bưu hãn, ta còn sợ ngươi lợi hại bắt đầu đem ta cắn thành thái giám đây này. Trần Thần cười khổ nói. Mỹ phu nhân nhíu lại vểnh lên rất cái mũi khẽ nói, ngươi biết rõ là tốt rồi. Trần Thần khẽ cười một tiếng, nâng Mỹ phu nhân đẩy đà mông đẹp, nói ngươi còn muốn đi thì sao? Ta cõng ngươi đi. Vốn còn muốn trường cấp 2, trường cấp 3, đại học nguyên một đám đi dạo xuống dưới đấy, nhưng lại sợ người và vật không còn, mọi chuyện hư. Được rồi đó. Hoa Vũ Linh ghé vào trên người của hắn, trầm lặng nói. Trần Thần nói khẽ, cùng hắn hoài niệm đi qua, không bằng quý trọng hiện tại. Đi qua cuối cùng đã qua, cho dù ngươi lại không bỏ xuống được, nên ly khai ngươi người cũng đã đi ra. Nếu như bắt không được hiện tại bồi hồi tại người bên cạnh ngươi, lại có thể hay không tại 10 năm về sau, 20 năm sau lại lần hối hận đâu này. Mỹ phu nhân đã trầm mặc hồi lâu, sau đó theo trên lưng hắn giãy du xuống, rất nghiêm túc nói, ngươi nói đúng. Từ hôm nay trở đi, theo giờ khắc này bắt đầu, ta muốn quên đi qua vui vẻ hoặc là không vui đấy, khổ sở hoặc là không khó qua đấy, khó quên hoặc là không khó quên đấy. khiến chúng nó hết thảy như cái này tuyết trắng tan rã giống như biến mất. Từ nay về sau, ta chỉ là của ta. Tiểu Như mụ mụ, nữ nhân của ngươi nghe tiểu mỹ nhân thâm tình tỏ tình. Trần thần cảm động đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn qua một lớn một nhỏ rút vào trong lòng ngực của hắn đại tiểu mỹ nữ. Hắn cảm giác mình sao mà may mắn có thể có được như vậy một đôi mẹ con hoa. Đại cam nguyện vì hắn buông tha cho hết tê. Hơn. A. Y. Bơn. O. Vì hắn khoái hoạt cho nên khoái hoạt. Bởi vì thương thế của hắn tâm cho nên thương tâm. Có đẹp như này, ta còn có gì đòi hỏi? Đi thôi, nên về nhà. Trần thần xóa đi Hoa Vũ Linh khó mắt nước mắt trong suốt, đau lòng mà nói. Đi không được rồi, ngươi cõng ta a. Mỹ phu nhân lại bắt đầu chơi xấu rồi, chu miệng nhỏ cầu xin nói. Tốt, chỉ cần ta lưng vác được động ta hội một mực lưng cõng ngươi. Trần thần cười tủm tỉm cúi người. Lại để cho tiểu mỹ nhân ghé vào trên người hắn. Sau đó hai tay nhẹ nhàng một dùng sức. Đem nàng vững vàng hỏi cõng lên. Lại duỗi thân tay đem tiểu nha đầu Tạ Như ôm vào trong ngực. Định lấy lớn dần gió tuyết. Từng bước một hướng ra phương hướng đi đến. Rất kiên định. Rất chấp nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 318 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 318 nhạc mẫu tương lai tiến công chiếm đóng về đến nhà. Đã là đèn rực rỡ sơ phóng. Cùng nhau đi tới. Gió tuyết đi gấp. Ba người trên người đều rơi đầy bông tuyết. May mắn Trần Thần âm thầm không gián đoạn vượt qua đi nội kình. Mới tránh cho một lớn một nhỏ hai mỹ nữ cảm mạo cảm mạo. Ui, các ngươi có thể tính trở về rồi, nếu chậm thêm nửa giờ ta tự phải báo cho cảnh sát. Nhạc mẫu tương lai sang giọng. Hoa Vũ Linh buông ra tiểu nam nhân ôm hòa tay. Cười hì hì ôm Lâm Thi Thi bờ eo thon bé bỗng nói mẹ. Chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta đi ném đi hay sao? Không sợ các ngươi đi ném. Chỉ sợ kẻ xấu khởi ý xấu tư. Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy. Ta như thế nào không lo lắng? Lâm Thi Thi lôi kéo tay của nàng. Bất đắc dĩ nói vừa rồi quốc tường mẹ gọi điện thoại tới. Ta mới biết được hắn bị người đánh. Các ngươi nói. Cái này giữa ban ngày sao sẽ phát sinh loại này nghe rợn cả người sự tình đâu này. Mỹ phu nhân vụn trộm ngắm điềm nhiên như không có việc gì thiếu niên liếc. Nói khẽ có lẽ là hắn làm cái gì chuyện xấu. Hoặc là chọc không nên dây vào người a. Tự đúng vậy a. Lúc ấy ta cùng Vũ Linh tỷ đều ở đây. Muốn không phải chúng ta ngăn đón. Đám người này không phải đem hắn đánh chết không thể. Trần thần thản nhiên nói bá mẫu. Ta xem Trương ca nhất định là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Người khác khí không đến tìm hắn báo thù rồi. Lâm Thi Thi xem Trương Quốc Tường Vi trong nội tâm lý tưởng nhất con rể người chọn lựa. Tự nhiên không được phép người khác vu oan. Nàng vốn muốn vì hắn giải thích. Nhưng lập tức nghĩ đến Trương Quốc Tường ném vợ bỏ con hành vi. Giải thích mà nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời rồi. Chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Hoa Nhạc Phong nhìn có chút hả hê mà nói họ Trương tiểu tử kia lần này có thể đã thương được không nhẹ não chấn động. Xương bắp chân gãy. Nội tạng chảy máu. Toàn thân nhiều chỗ nhuyễn tổ chức bầm tím. Cái này năm chỉ sợ là muốn tại trong bệnh viện đã qua. Cũng không biết là ai ra tay ác như vậy, có cái gì thâm cừu đại hận muốn như vậy đánh cho đến chết. Lâm Thi Thi tức giận bất bình mà nói. Trần Thần sờ sờ cái mũi nói vậy thì khó mà nói rồi. Nói không chừng Trương ca đã từng bội tình bạc nghĩa. Hay hoặc là tổn thương người nào. Lại hoặc là tự là chơi bên thứ ba chen chân bị người phát hiện rồi. Người ta khí bất quá tự giáo huấn một chút hắn chứ sao. Không thể nào. Quốc Tường là ta nhìn lớn lên đấy. Hắn từ nhỏ tự là cái hảo hài tử. Sẽ không làm việc này Nhạc Mẫu tương lai kiên quyết không tin. Vậy cũng nói không chính xác. Người là sẽ thay đổi nha. Có ít người bên ngoài là chính nhân quân tử. Vụng trộm là tiểu nhân hèn hạ. Cái này có cái gì kỳ quái? Hơn nữa, ngươi cũng không phải hắn con run trong bụng. Ngươi biết rõ hắn đã làm cái gì. Hoa Nhạc Phong buông báo chí giễu cợt nói. Ngươi thiếu nói hương nói vượng, ta tin tưởng Quốc Tường không phải loại người này. Lâm Thi Thi trừng trượng phu liếc thở phì phì mà nói. Hoa Nhạc Phong khó được cứng rắn lên. Phản bác nói vậy ngươi nói một chút. Hắn muốn không có làm cái gì chuyện xấu. Người khác đánh hắn làm gì? Cái này Nhạc Mẫu tương lai thật sự nghĩ không ra cái gì tốt lấy cớ vi Trương Quốc Tường giải vây. Nàng cũng biết không có lửa làm sao có khói. Mọi thứ có nhân tất có quả. Việc này khẳng định có cái gì ẩn tình. Được rồi. Đã thành. Vì một ngoại nhân cãi nhau không đáng. Cha. Ta đói bụng. Hoa Vũ Linh gặp nhị lão muốn nhau nhau đi lên. Bề bộn đem làm người hòa giải. Hoa Nhạc Phong mặt mày hớn hở mà nói ngoan nữ. Ngoại nhân cái từ này dùng được tốt. Muốn ăn cái gì? Cha làm cho ngươi. Hoa Vũ Linh thấp giọng cười khẽ tại mẹ bảo nội trước khi phụ giúp lão phụ đi vào phòng bếp. Lão già này. Hôm nay uống lộn thuốc A Nhạc Mẫu tương lai mỹ nhân giận tái đi, giận dữ không thôi. Trần Thần cười nói bá phụ cũng là không muốn Vũ Linh tỷ nhờ vả không thuộc mình nha. Có câu lời nói được tốt. Biết người biết mặt không tri tâm. Cẩn thận một ít cũng đúng. Lâm Thi Thi nhíu mày thật lâu mới sâu kín thở dài. Nói người nói đúng. Quốc Tường bị đánh việc này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Xem ra là ta quá nóng lòng. Nhìn nhìn lại a. Dù sao đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình. Tự đúng vậy a. Nói không chừng tương lai Vũ Linh tỷ sẽ đụng phải so Trương ca tốt 1000 lần gấp 1000 lần nam nhân. Ngài an tâm đợi vài năm. Ta muốn sẽ có hy vọng ngày đó đấy. Trần Thần hơi thêm ý cười cười. Chỉ mong A Lâm Thi Thi đứng dậy đi đến một nhà đàn tranh trước. Nhẹ nhàng kiếp thiết vài cái. Thanh tịnh ưu mỹ giai điệu. Nhịp điệu tự như nước chảy chảy nhỏ giọt mà ra. Chọc người tiếng lòng. Trần Thần vỗ tay khen bá mẫu. Chỉ nghe cái này kinh hồn vừa hiện. Ta muốn ngài tại đàn tranh bên trên tạo nghệ khẳng định không thể tầm thường so sánh. Không biết ta có hay không vinh hạnh nghe ngài khảy một bản. Lâm Thi Thi cười nhạt một tiếng nói cái này có cái gì vinh hạnh không vinh hạnh đấy, ngươi muốn nghe cái gì khúc? Cái gì khúc đều được sao? Trần Thần kinh ngạc mà nói. Nhạc mẫu tương lai ngạo nghễ mà nói đương nhiên, chỉ cần ngươi nói được. Trần Thần sờ mò xuống ba, nói quá đơn giản không có ý gì không bằng đến một khúc Lâm An Di Hận A. Lâm Thi Thi kinh ngạc mà nói ngươi biết rõ Lâm An Di Hận. Đây chính là thủ gần 10 năm mới sáng tác khúc. Không hứng thú với thanh nhạc đích xác rất ít người biết đến. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nghe Phượng Cầu Hoàng các loại cổ khúc đây này. Trần Thần không có ý tứ, gãi gãi đầu nói bá mẫu. Phải hay là không quá khó khăn? Ta nói rồi đấy, chỉ cần ngươi nói được, ta đều đặn. Lâm Thi Thi đeo lên trắng noãn như ngọc ngà voi hộ chỉ. Cẩn thận điều điều âm sắc. Sau đó mười ngón linh xảo phất động. Cảm giác thỏa mãn sau nhạc cười nhạc nói ngươi biết rõ Lâm An Di hận. Xem ra cũng là hiểu âm nhạc đấy. Ta không thể để cho ngươi bạch nghe. Chờ ta đạn đã xong. Ngươi cần phải cho điểm đề nghị nha. Không đợi Trần Thần cự tuyệt. Sụp sôi. Rầm rộ. Ngẫm cao đắc đỏ đàn tranh tiếng vang lên. Như tư thế hào hùng. Khí thế ngất trời. Làm cho người nghe thấy chi. Tâm thần không tự giác tự đắm chìm tại đao quang kiếm ảnh. Chiến trường sát phạt. Công thành đoạt đất. Khôi phục tốt non sông ý cảnh bên trong. Trần Thần nhắm mắt lại. Đứng tại Lâm Thi Thi bên người. Cẩn thận nhận thức lấy cái này thủ đàn tranh khúc phức tạp làn điệu cùng hàm súc thú vị. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn cái đó được cho cái gì hiểu âm nhạc. Cái này thủ Lâm An Di hận hắn chỉ ở trên tivi chứng kiến khúc nghệ mọi người diễn tấu qua một lần. Cảm thấy rung động mới để lại tâm. Vốn định lấy mượn cơ hội hợp ý. Nịnh nọt nhạc mẫu tương lai. Không nghĩ tới nàng muốn chính mình thưởng thức đã xong cho đề nghị. Đây chính là dời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Khúc hơn phân nữa. Âm luật xoay mình chuyển. Chưa từng có từ trước đến nay. Thẳng đảo Hoàng Long khí thế bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột bất đắc dĩ. Oán giận. Giải vua. Sắn suốt vân vân tự đột nhiên theo đàn tranh âm thanh phiêu nhiên mà ra. Làn điệu tại nhất cấp tiếng. Cao nhất ngang đỉnh phong chảy xuống. Mãnh liệt tương phản lại để cho nhân tâm sinh oán hận. Không biết làm sao. Tối chung chỉ hóa thành ngửa mặt lên trời thở dài. Khúc cuối cùng. Trầm thấp. Nặng nề. Đoạt người tâm phát. Rung động nhân tâm. Như khóc như tố thuật lại lấy ngập trời hận ý cùng chí khí khó thù tiếc nuối. Làm người xúc động. Làm cho người bóp cổ tay thở dài. Một khúc kết thúc, Lâm Thi Thi đôi mắt dễ thương chậm rãi mở ra, cười nói như thế nào đây? Trần Thần thành tâm thực lòng vỗ tay khen này khúc chỉ ướm bầu trời có. Nhân gian khó được vài lần nghe thấy bá mẫu. Ta đây tuyệt đối không phải lấy lòng. Là phát ra từ nội tâm tán thưởng. Vậy sao? Vậy ngươi nói một chút tốt chỗ nào ở bên trong? Lâm Thi Thi gỡ xuống hộ chỉ. Cười hiếp mắt nói. Nhắc tới cũng kỳ rồi. Lâm An Di hận cái này thủ khúc nàng cũng không thường đạn. Lúc trước còn sợ đạn được không làm cho người dễ cợt. Không nghĩ tới cái này một khúc đạn xuống. Đúng là ra ngoài ý định có cảm giác. Ẩn ẩn diễn dịch ra khúc tinh tuế. Nàng đều thật bất ngờ. Ở đâu đều tốt. Trần Thần rất nghiêm túc nói bá mẫu điều khiển cùng diễn dịch hoàn mỹ vô khuyết. Không thể bắt bẻ. Nếu như không nên nói chỗ nào không tốt. Cũng là này là đàn tranh vấn đề. Nó âm sắc tự hồ không đủ thuần túy. Cũng không đủ có xuyên thấu lực. Khó có thể chống đỡ nổi cao triều bộ phận mỹ cảm. Ta cảm thấy được ngài nên khiến nó về hưu rồi. Lâm Thi Thi tiếc hận gật đầu ta cũng phát hiện. Cái này đàn tranh là mười mấy năm trước ngươi hoa bá phụ nói lý ra mang đệ tử kiếm tiền mua cho ta. Lúc ấy mà nói cũng xem là tốt rồi. Nhưng hiện tại tự chỉ có thể nói là một loại. Trần Thần ám nhẹ nhàng thở ra, vượt qua kiểm tra rồi. Nhạc mẫu tương lai đem hắn may mắn nhìn ở trong mắt, lại không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Cười nói, tiểu thần, ngươi cũng tới đạn một khúc a. À, Trần thần không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, lập tức trở tay không kịp, bề bộn khoét tay nói, không được, ta có thể không làm được, ta chỉ biết nghe, không quá hội đạn. Lâm Thi Thi khẽ cười nói, không quá hội, cái kia chính là nói hội một điểm à nha, cũng rất khó được rồi. Hiện tại như ngươi lớn như vậy nam hài tử có thể biết đàn tranh loại này nhạc khí cũng không tệ rồi. Càng đừng đề cập diễn tấu ra. Thử xem a. Đàn được được không không sao. Trần thần cười khổ không thôi. Nhạc mẫu đại nhân, ta nói không quá hội đàn chỉ là uyển chuyển thuyết pháp mà thôi. Ngài như thế nào còn tưởng thật. Đàn tranh loại này nhạc khí, đối với điều khiển cùng thiên phú yêu cầu cực cao, không phải tùy tiện ai có thể khiến cho chuyển hay sao? Ngài đây không phải không trâu bắt chó đi cày mà. Ra, đừng sợ, nếu không ta với ngươi hợp tấu một khúc a. Tri âm tri kỷ như thế nào đây? Lâm Thi Thi còn tưởng rằng hắn lo lắng cho mình đạn được không tốt làm trò cười cho người trong nghề. Thuận tiện tâm quyết định cùng hắn hợp tấu, giúp đỡ thoáng một phát. Tri âm tri kỷ, nghe ngược lại là nghe qua, nhưng chỉ có sẽ không đạn a. Cái này thật muốn bị trò mèo rồi. Làm sao bây giờ đâu này? Nhạc mẫu tương lai thịnh tình không thể chối từ. Trần thần buồn rầu không thôi. Đợi lát nữa nếu để lộ nội tình rồi, Lâm Thi Thi có thể hay không xem thường hắn đâu này. Lúc này, cứu mạng laptop tán gái rốt cục lại hiển linh rồi. Nửa tháng này đến nay, Trần thần trải qua không nổi khấu khấu lần nữa khuyên bảo, rốt cục vẫn phải hạ quyết định lần nữa thăng cấp laptop tán gái. Hôm nay đã là đồng thao tam cực laptop tán gái, vẻ ngoài bên trên không có quá lớn cải biến. Chỉ là khấu khấu cái này đầu chó chết coi như mập một vòng chi phần tay nhiều hơn một đoàn hỏa vân sắc. Giấu ở bộ lông ở bên trong sừng cũng khỏi mạnh đi một tí. Thời khắc mấu chốt, còn phải bản thần thú xuất mã mới được khấu khấu đắc ý chó sủa. Sau đó xoa bóp vài cái khóa mặt. Trên màn hình xuất hiện một cái đang mặc cổ trang, đạo cốt tiên phong lão đầu. Hắn lâm suối ngồi xếp bằng, mười ngón như bay, khảy đàn trên gối đàn tranh. Thanh vận cổ động, linh động này như nước trong róc rách, ngẫm cao này như nguy nga núi cao. Được cứu rồi, Trần thần nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân này nhất định là bá răng rồi. Có hắn trên thân, tri âm tri kỷ bất quá là đồ chơi cho con nít trong nội tâm nắm chắc. Thủ hạ không sợ, bá răng phụ thể về sau. Trần thần cái kia đàn tranh đạn được, quả thực là kinh thiên địa hủy thần khiếp. Vừa lúc mới bắt đầu, Lâm Thi Thi còn cùng đạn, các loại đời phát giác chính mình bắn ra đến làn điệu quả thực tự là tại làm bẩn thiếu niên ưu mỹ tranh âm thanh về sau, liền lập tức dừng tay thối lui đến một bên. Đôi mắt dễ thương sóng gợn dừng ở làm cho người kinh diễm thiếu niên. Trời ạ! Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính ta chỗ nghe thấy, ta thực không thể tin được trên thế giới vậy mà còn có người có thể đem tri âm tri kỷ đạn đến loại cảnh giới này. Cái này thật bất khả tư nghị. Bá răng phục sinh cũng không gì hơn cái này a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 319 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 319 chấp tử chi thủ. cùng Tử Giai lão một khúc kết thúc. Trần Thần chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt lại chứng kiến Hoa Vũ Linh cả nhà cũng giống như xem thần tiên tự như nhìn xem hắn. Thiếu niên gãi gãi đầu nói như thế nào? Phải hay là không đạn được không tốt? Đây cũng không phải hắn cố ý khiêm tốn, mà là bá răng phụ thể lúc. Tinh thần của hắn cũng hoàn toàn đặt ở lãnh hội cái vị này mọi người kỹ nghệ lên. Hắn có đã gặp qua là không quên được bổn sự. Mặc kệ gì phức tạp đàn tranh điều khiển cùng diễn dịch kỹ xảo, chỉ cần vừa ý một lần là có thể sống học sống dùng. Có tốt như vậy thiên phú tại, không thừa dịp cái này cơ hội học trộm thật sự là quá lãng phí rồi. Tương lai vạn nhất Nhạc Mẫu tương lai lại tâm huyết dâng trào muốn kiểm tra hắn, cũng không trở thành tạm thời nước tới chân mới nhảy đúng không? Lâm Thi Thi kích động mà lôi kéo tay của hắn nói, ở đâu không tốt? Ai nói không tốt? Tiểu thần, ngươi thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn rồi. Tự loại trình độ này, những cái kia cấp bậc quốc bảo đặc cấp đàn tranh đại sư thúc ngựa cũng cản không nổi ngươi. A Hoa Nhạc Phong cũng kinh diễm không thôi, ta tại phòng bếp nghe được thanh âm đều sợ ngây người. Còn tưởng rằng ngươi bá mẫu hôm nay như hữu thần trợ, siêu trình độ phát huy nữa nha. Đi ra xem xét mới phát hiện là nguyên lai là ngươi. Hôm nay là đại no bụng sướng tai rồi. Mỹ phu nhân ngạc nhiên mà nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi còn có ngón này tuyệt chiêu đặc biệt. Trước kia không thấy ngươi đạn qua ai, nói sau nhà của ngươi lại không có đàn tranh, ngươi cùng với học hay sao? Cái này Trần Thần đổ mồ hôi, gãi gãi đầu nói, mỗi người đều có bí mật không thể nói. Dù sao ta chính là hội ít xuất hiện. Ít xuất hiện A Lâm Thi Thi chập chập khen, khó có thể tin. Trình độ của người của ngươi xa xa vượt ra khỏi của ta nhận thức. Không có vài thập niên công phu tuyệt đối đạn không ra như vậy hoàn mỹ làn điệu. Có thể ngươi mới mười mấy tuổi A. Ta chỉ có thể sử dụng kỳ tích để hình dung. Hoa Nhạc Phong nói, cái này tốt rồi. Về sau ngươi cũng không cần muốn lấy nắm phương pháp đi theo những cái kia đại sư học đàn tranh rồi. Có Trần Thần như vậy xuất sắc gia giáo tại, tài nghệ của ngươi khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Tốt thì tốt, chỉ là không biết người ta có nguyện ý hay không thu ta cái này đần đồ đệ. Lâm Thi Thi đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua thiếu niên. Trần Thần không có ý tứ mà nói, bá mẫu, bái sư coi như xong, chúng ta lẫn nhau học tập a. Hoa Vũ Linh Linh cơ khẽ động, cổ động nói, mẹ, ta nhận biết tiểu thần làm em kết nghĩa, không bằng ngài cùng cha nhận thức hắn làm con nuôi a. Bởi như vậy Trần Thần giáo ngài đạn đàn tranh tự là hiếu thuận ngài, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thần từ trước đến nay hội kiến phong sử đà, cũng thói quen hội theo bọn cướp hướng bên trên bò. Nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, bá mẫu, ta có hay không cái này vinh hạnh trở thành ngài nửa đứa con trai đâu này? Tiểu tử ngốc, con rể mới là nửa đứa con trai đây này. Lâm Thi Thi vỗ vỗ tay của hắn nói, có thể có ngươi như vậy cái nhu thuận hiểu chuyện nhi tử, là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận đây này. Trần Thần cười thầm đạo, kỳ thật ta làm ngài con nuôi mục đích cuối cùng nhất tự là muốn chuyển chính thức trở thành con rể của ngươi. Bất quá cái này âm thanh mẹ dù sao sớm muộn là muốn gọi đấy. Hiện tại hô coi như sớm chuẩn bị bài rồi. Cha nuôi mẹ nuôi nói hô tự hô. Trần Thần đứng dậy quy củ cho Hoa Nhạc Phong cùng Lâm Thi Thi dập đầu lạy ba cái. Dù sao đêm nay muốn cùng con gái của ngươi động phòng hoa chút rồi. Cái này đầu dập đầu được cũng không oan. Bắt đầu, đứa nhỏ này, hiện tại cái đó còn hơn cái này. Lâm Thi Thi cao hứng hừ mất, thò tay đưa hắn vịn lên, cười nói có ngươi như vậy cái hảo nhi tử, ta tại đây trong nhà cũng coi như đã có cái tri âm. Ngươi cha nuôi cùng tỷ tỷ ngươi đối với âm nhạc đều không có hứng thú. Về sau ta tự chỉ vào ngươi đến nhiều cùng theo giúp ta rồi. Trần Thần cười hì hì mà nói được a, chỉ cần mẹ nuôi không chê ta quấy rầy, về sau ta có rảnh cứ tới đây. Chứng kiến cùng Lâm Thi Thi quan hệ đi phía trước bước ra một bước dài, Trần Thần mừng rỡ. Vạn sự khởi đầu nan nha. Chỉ cần có chỗ đột phá, bằng ta cái này ba thốn không nát miệng lưỡi cùng cuốn quýt chặt lấy sức lực, như thế nào cũng phải hống cho ngươi nhận đồng ta cái này con rể. Chờ coi a, sau bữa cơm chiều, tri âm khó được nhạc mẫu tương lai lôi kéo hắn sẽ không chịu buông tay. Theo Lâm An Di hận ý cảnh nói lên, sâu hơn nhập phân tích tri âm tri kỷ cao siêu quá ít người hiểu. Lại hợp tấu phượng cầu hoàng quản lăng tán. Lại từ đàn tranh khúc nói đến tỳ bà khúc. Lại từ tỳ bà khúc đến đàn nhị hồ khúc. Piano khúc. May mắn Trần Thần có laptop tán gái làm hậu thuẫn. Nếu không thật muốn bị Lâm Thi Thi cho hỏi đến rồi. Đàm được cao hứng nhạc mẫu tương lai mặt mày hồng hào, diễm như đào lý, quyến rũ động lòng người. Hiển nhiên rất lâu không có như vậy tận hứng rồi. Nếu không phải cân nhắc đến đêm khuya nhiễu người, nàng thiếu chút nữa động khai mở âm hưởng kéo Trần Thần hợp xướng một khúc gò đống gặp gỡ tâm tư. Cuối cùng bị liên tiếp xem đồng hồ báo thức Mỹ phu nhân gấp đến độ dùng ngày mai còn nhiều. Rất nhiều thời gian vì do cho khích lệ xuống dưới. Trở lại phòng trọ đóng cửa lại. Trần Thần thoát lực ngã xuống giường. Hai mắt vô thần mà nói của ta trời ạ. Mẹ của ngươi cái này nghiện ghê gớm thật. Có thể mệt chết ta. Nịnh nọt nhạc mẫu tương lai thật không dễ dàng. Ta cái này ít hầu đều ác rồi. Hoa Vũ Linh như chỉ mèo lông vàng tự như co rút ở trên người hắn. Thì thào nói theo 8 giờ cho tới 11 giờ. Nếu không phải ta cho khuyên ngăn ra. Ta xem nàng có muốn trò chuyện suốt đêm ý tứ. Trần Thần cười khổ nói nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa lại muốn tư lợi bội ước rồi. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ lên, theo trên người hắn đứng lên, thấp giọng nói ta đi trước tắm rửa. Thiếu niên cười hắc hắc. Vỗ vỗ nàng vĩnh lên rất mông đẹp nói tẩy trắng rửa sạch sẽ điểm. Cho ta lưu phiến cửa sổ. Nửa đêm ta muốn tới thâu hương thiết ngọc đấy. Hoa Vũ Linh đỏ mặt nói nhà của ta có thể tại lầu 6 coi chừng ngã chết ngươi. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành ủy cũng phong lưu nha. Ta mới không sợ. Trần Thần đứng dậy đem Mỹ phu nhân ôm ở trên đùi. Cúi đầu chiếm lấy nàng hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Mút mút lấy nhơ nhấp chiếc lưỡi thơm tho. Chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm. Rất nhanh, Mỹ phu nhân thân thể mềm mại tự nóng lên. Phát nhiệt rồi. Cả người như đầu rắn nước tự như tại trên người hắn uốn qua uốn lại. Đẩy đà mông thịt ma sát lấy hắn phần hông. Tiểu Trần Thần rất nể tình rất lên. Thô sáp đỉnh tại Hoa Vũ Linh giữa hai đùi. Mỹ phu nhân đè lại tiểu nam nhân chẳng biết lúc nào xuyên vào nàng trong nội y, tát quái bàn tay lớn. Thở gấp thở phì phì mà nói hiện tại đừng làm rộn. Cha mẹ ta còn không có nghỉ ngơi chứ. Chúng ta tại trong một gian phòng đợi quá lâu. Sẽ chọc cho người hoài nghi đấy. Trần Thần ngẫm lại cũng thế. Dù sao đều là bên miệng thịt rồi. Không kém cái này nhất thời bán hội. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưa mà. trước thu điểm tiền lại thiếu niên xoáy lên mỹ phu nhân áo. Chui đầu vào nàng đầy đặn cao ngất một đôi đại mê mẩn hôn lên rất lâu. Chọc cho Hoa Vũ Linh nhịn không được một ngụm cắn bờ vai của hắn. Mới miễn cho kêu ra tiếng đến. Háo sắc mỹ phu nhân thật vất vả thoát khỏi tiểu nam nhân đùa giỡn. Buông xoáy lên áo. Hai chân quái dị kẹp chặt. Hai gò má đỏ tươi. Xuân tình nảy mầm. Trần thần cười hắc hắc chập chờn lấy theo Hoa Vũ Linh trước ngực cởi xuống ra. Đặt ở chóp mũi hít hà. Rất cần ăn đòn mà nói thơm quá a. Tạm thời thuộc về ta. Hạ lưu mỹ phu nhân đỏ mặt thấp giọng mắng một câu. Phong tình vạn chủng mắt trắng không còn chút máu chạy ra gian phòng. Trong phòng khách nửa đêm báo giờ chung tiếng vang lên. Hoa Vũ Linh vòng quanh chăn mền lật qua lật lại ngủ không được. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Tiểu nam nhân như thế nào còn không qua đây? Hay là vừa rồi quá mệt mỏi, ngã xuống giường ngủ rồi a? Mỹ phu nhân u oán không thôi. Thở phì phì ngồi dậy. Dựng thẳng lấy lỗ tai lắng nghe lấy phòng cách phát động tĩnh. Thật yên tĩnh a. Không phải đâu. Thật sự ngủ rồi. Hỗn đan Hoa Vũ Linh tức giận đối với gối đầu báo dùng đôi bàn tay trắng như phấn. Trong miệng oán trách không thôi. Chẳng lẽ đêm nay bà cô lại phải một mình trong phòng. Đừng đánh nữa, ta đây không phải đến rồi nha. Trần thần cười tủm tỉm đứng tại điều hòa rương trên kệ. Nhìn xem mỹ phu nhân sự khiến cho tiểu tính tình. Rất cảm thấy thú vị. Hoa Vũ Linh mừng rỡ quay đầu. Nhảy xuống giường đẩy ra cửa sổ. Biểu môi nói ta còn tưởng rằng ngươi lại đã quên đây này. Trần thần linh xảo xoay người nhảy tiến đến. Cười đùa nói sao có thể a? Kiểu thế trong mong phu. Ta nếu không đến. Ngày mai ngươi còn không giết ta mỹ phu nhân đỏ mặt đánh hắn thoáng một phát. Thẹn thùng mà nói ai trông mong phu rồi hả? Tận nói mò tiểu như ngủ rồi chưa? Bà cô nhỏ không ngủ lấy ta dám tới sao? May mắn tiểu nha đầu từ trước đến nay là một giấc ngủ tới hừng sáng đấy, không cần lo lắng. Trần thần ôm mềm mại không xương tiểu mỹ nhân. Hôn hít lấy nàng trơn bóng như ngọc vành tai. Bàn tay lớn không an phận theo mỹ phu nhân hồng nhạt áo ngủ vạt áo chỗ chui đi vào. Quen thuộc nắm giữ vậy hai vú. Nửa tháng này đến nay. Ngoại trừ thủy chung không có đột phá một bước cuối cùng bên ngoài. Bọn hắn có thể làm đều làm. Đối với Hoa Vũ Linh vùng mẫn cảm. Trần thần cũng như lòng bàn tay. Mỹ phu nhân gợi cảm có chứa khu vực ba vành tai. Hai vú tiểu anh đào cùng bụng dưới. Mặc kệ cái đó một chỗ bị đùa trêu chọc. Đều động tình như nước thủy triều. Cái này không? Trần thần chỉ nhẹ véo nhẹ niết vậy đối với đáng yêu màu đỏ tiểu anh đào. Hoa Vũ Linh tự mềm nhũn co quắp ngã xuống trong lòng ngực của hắn. Một điểm phản kháng khí lực đều sự khiến cho không được. Mặc kệ do hắn muốn làm gì thì làm. Đến bên miệng thịt. Nếu không ăn muốn bị thiên lôi đánh xuống đấy. Trần thần không phải cầm thú. Nhưng ở thiết hợp thời điểm. Hắn cũng sẽ hóa thân cầm thú mỹ phu nhân rất nhanh bị thiếu niên lột thành đại bạch dương. Thân thể mềm mại ngang dọc. Trắng nõn thướt tha. Núi non trùng điệp. Đẹp không sao tả xiết. Trần thần đem nàng từ đầu đến chân hôn rồi mấy lần. Sau đó lột sạch quần áo chui vào ổ chăn. Đem mỹ phu nhân đặt ở dưới thân. Chăn. Mềm nhố được cao cao đấy. Một bên hôn hít lấy vành tai của nàng. Một bên đùa lấy tiểu anh đào. Ẩm ướt cánh hoa. Hoa Vũ Linh phương diện này kinh nghiệm rõ ràng không phải rất đủ. Hoặc là động tình quá mức. Theo hắn tác quái, thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, hương thở gấp liên tục. Một đôi cánh tay ngọc câu ôm tiểu nam nhân hùng eo, tuyệt mỹ trên dung nhan rạng mây đỏ bay đầy trời. Ngượng ngùng, kích động, chờ mong vân. Vân, đợi một tí, cảm xúc tràn ngập dây dưa lấy, rất mê người. Đúng rồi, Trần Thần đột nhiên đình chỉ động tác, vén chăn lên theo trong quần áo lấy ra một cái hộp, đưa đến Mỹ phu nhân trước mắt, cười nói mở ra xem một chút đi. Ta chuẩn bị thời gian rất lâu rồi, hôm nay rốt cục có cơ hội cho ngươi rồi. Hoa Vũ Linh tim đập thình thịch, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Sáng chói phỉ thúy chiếc nhẫn tại lờ mờ trong phòng bắn ra ra một đạo ấm áp lục ý. Này cái phỉ thúy chiếc nhẫn thông thể châu thuế, điêu khắc tinh mỹ, dưới mặt là một đo ren hoa, chỗ bí mật cất giấu một chuyến mắt thường khó có thể phân biệt chữ nhỏ á thê. Hoa Vũ Linh mỹ phu nhân cảm động đến khóc như mưa, đầu bạc chôn ở tiểu nam nhân ngực, nước mắt trong suốt làm ướt bộ ngực của hắn. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng mà gõ thiếu niên eo, lê hoa đái vũ, lượn quanh động lòng người. Trần Thần khơi màu cằm của nàng, nói khẽ thích không? Ân mỹ phu nhân đỏ mặt gật gật đầu, thấp giọng nói giúp ta đeo lên a, từ nay về sau ta chỉ thuộc về ngươi. Trần Thần nắm tay của nàng, như là bưng lấy toàn bộ thế giới trân quý nhất bảo bối, đem làm chiếc nhẫn đeo lên nháy mắt. Mỹ phu nhân che miệng vui đến phát khóc. Chấp tử chi thủ cùng tử giai lão Trần Thần đem Mỹ phu nhân ôm vào trong ngực, tại nàng bên tai thì thào nói nhỏ. Sinh tử không bỏ, Hoa Vũ Linh kiên định mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 320 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 320 lão bà. Rời giường làm sớm rèn luyện một đêm này. Hồng loan triều động, bông sen trướng ấm, điên long đảo phượng, hoa nở hoa tàn, tham hoang bộ dáng liều chết triền miên. Cũng không biết chung phó Vu Sơn vài lần, cũng không biết Tương Vương thần nữ chết đi sống lại mấy lần. Chỉ có thở dốc liên tục không dứt, thủy triều lên xuống không biết mấy phần. Sáng sớm hôm sau, theo cánh tay ngọc vây quanh trong tỉnh lại thiếu niên nhìn qua ghé vào trên người hắn vẻ mặt thỏa mãn. Vẫn ngủ say, khuôn mặt lưu lại lấy hoàn hảo xuân tình tiểu mỹ nhân, cười khẽ một tiếng, cúi đầu tại nàng trơn bóng má phấn hôn lên thân. Bàn tay lớn lại không an phận trèo lên mỹ phu nhân mông đẹp, tại trắng nõn cặp mông bên trên tùy ý chạy.